Sau khi cá mặn thế gả. Chương 45, 45, công bộ thị lang thượng 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Yang 1002. Không bao lâu sau cơm hoa hòe liền trưng xong. Nhan Tích Ninh mở nắp nồi. Hoa hòe trong lồng hấp được bao bởi một lớp bột ngô hơi ngả vàng. Nhưng vẫn có thể thấy hình dáng hoa hòe rõ ràng như cũ. Sau khi hấp xong, mùi hoa hòe đã không còn nồng như ban đầu. Nhưng lại tản ra một cỗ hương vị ngọt ngào khác. Nhan Tích Ninh dùng đũa nhanh nhẹn xới một chút cơm hoa hòe. Từng viên hoa hòe tơi xốp. Nhìn thấy cực kỳ mê người. Thừa dịp còn nóng đem hoa hòe bới vào trong chén. Nhan Tích Ninh múc một muỗng mật ong bỏ vào cơm. Người muốn vào cung vậy nên không thể ăn vị mặn. Hoa hòe vị mặn cần phải có tỏi giã nát hương vị mới ngon. Nhưng ăn tỏi xong trong miệng sẽ có mùi. Cơ Tùng phải diện thánh. Không thể để miệng đầy vị tỏi. Cơ Tùng vuốt cằm. Được. Mật ong bị nóng tan ra rất nhanh. Sau khi trộn đều cơm. Mỗi một hạt cơm hoa hòe đều dính mật. Cơ Tùng gắp một đũa hoa hòe đưa vào trong miệng. Y vốn tưởng rằng hạt hoa hòe sẽ mềm dẻo giống gạo vậy. Không nghĩ tới vị hoa hòe phức tạp ngoài ý muốn. Cơm hoa hòe mềm mại. Dễ vỡ mùi thơm ngát ngon miệng. Tư vị ngon ngoài ý muốn. Cơ Tùng từng nếm qua bánh làm bằng hoa hồng trong cung. Không nghĩ tới hoa hòe cũng có tư vị giống bánh hoa tươi. Chuyện mỹ thực. Cơ Tùng không khỏi bưng chén mồm to ăn cơm. Thấy y ăn được ngon như vậy. Nhan Tích Ninh cười nói. Trong nồi vẫn còn. Ngươi ăn từ từ. Nếu ngươi thích. Buổi tối trở về thử cơm hoa hòe vị mặn. Cơ Tùng gật gật đầu. Ý cười đầy mắt. Được. Ăn xong hai chén cơm hoa hòe, Cơ Tùng và đám thị vệ Nghiêm Kha cùng rời Văn Chương Uyển. Tuy nói buổi chiều mới có thể vào cung, nhưng y phải đổi triều phục. Vào cung còn phải có một loạt trình tự. Làm xong một vòng lễ nghi này nọ cũng đã là buổi chiều. Nhìn theo thân ảnh Cơ Tùng đi xa, Nhan Tích Ninh than một tiếng. Không dễ dàng a, Bạch Đào tò mò hỏi. Thiếu gia, cái gì không dễ dàng? Nhan Tích Ninh nói, ta nói làm hoàng tử không dễ dàng. Đứa con nhà bình thường gặp cha mình làm gì có nhiều quy củ như vậy. Bước qua cửa cung nơi nơi đều là quy củ. Ánh mắt của đám ngự sử so với camera còn lợi hại hơn. Một khi có gì làm không đúng, tấu sớ buộc tội sẽ giống như bông tuyết bay lên án thư của hoàng đế. Quan hệ huynh đệ nhà bình thường cũng không hung hiểm như hoàng gia. Huynh đệ nhà bình thường bất hòa nhiều nhất cũng chỉ là sau khi ở riêng cả đời không qua lại với nhau. Hoàng thất một khi xé rách mặt thì là chuyện ngươi sống ta chết. Nhan Tích Ninh run rẩy, chân ái sinh mệnh, rời xa hoàng thất, Bạch Đào ngốc nghếch gãi gãi đầu. Nga, nhưng thiếu gia đã vào Dung Vương phủ, coi như là người trong hoàng thất, hắn còn muốn rời xa như thế nào? Bạch Đào nhìn bóng dáng Nhan Tích Ninh muốn hỏi. Lại sợ sau khi hỏi xong thiếu gia không vui. Quên đi, cậu vẫn là đi ăn cơm hoa hòe đi. Thiếu gia làm cơm hoa hòe thơm quá. Cơm hoa hòe nóng hầm hập cho dù ăn ngọt hay là mặn đều rất ngon. So sánh ra, Nhan Tích Ninh càng thích ăn vị mặn. Ở trên cơm bỏ lên tỏi đã giã. Rắc thêm chút muối. Đổ một xíu dầu vừng. Một ngụm nuốt xuống các loại tư vị ở trong miệng tỏa ra. Ngon đến mức làm cho người ta dừng không được. Bạch Đào khen không dứt miệng. Thiếu gia, hoa hòe ăn ngon. Buổi chiều chúng ta hái nhiều một chút đi. Nhan Tích Ninh cũng đồng ý. Hoa hòe nở rồi sẽ ăn không ngon. Buổi chiều hái nhiều hơn. Đúng rồi. Còn có thể làm một ít bánh hoa hòe cho các thị vệ đại ca nếm thử. Vừa nói đến bốn chữ. Thị vệ đại ca. Thân ảnh bọn Vương Xuân Phát nháy mắt xuất hiện trước cửa phòng bếp. Bọn họ chờ mong nhìn Nhan Tích Ninh. Vương Phi, hắc hắc hắc, Nhan Tích Ninh vui vẻ. Mau tới ăn cơm hoa hòe. Mới ra nồi nè, lúc chính ngọ, xe ngựa Dung Vương phủ tới trước Thần Võ Môn. Thần Võ Môn là cửa cung mà Vương Công Đại Thần và các hoàng tử Vương Tôn thường xuyên ra vào. Xe ngựa Dung Vương phủ vừa tới trước cửa. Tin tức Dung Vương vào cung liền truyền vào trong tay các thế lực trong kinh. Khi vào Thần Võ Môn, Quan Văn rời kiệu võ tướng xuống ngựa. Xe ngựa Dung Vương phủ cũng không được ngoại lệ. Đương Cơ Tùng ngồi trên xe lăn ngẩng đầu nhìn lên cửa cung. Y đột nhiên có chút hoảng hốt. Y đã không nhớ rõ lần trước vào cung là lúc nào. Nhưng y nhớ rõ năm rồi mỗi một lần tới thần võ môn. Y đều sẽ xoay người xuống ngựa. Sau đó hăng hái xuyên qua cửa cung. Cửa cung cao ngất tạo ra bóng râm rộng lớn. Cơ Tùng đứng dưới bóng râm trong lòng nổi lên một cảm giác lạnh lẽo. Y chưa từng nghĩ rằng có một ngày y sẽ lấy loại thư thái này trở lại trong cung. Trong hoảng hốt, vị chủ soái Xí Linh Quân một thân áo giáp hăng hái dục ngựa giơ roi dần dần xa vời. Tiếng vó ngựa đát đát càng lúc càng xa. Từ nơi này bắt đầu, bọn Nghiêm Kha bọn họ không thể hộ tống Cơ Tùng. Nhìn thấy Cơ Tùng thao tác xe lăn qua cửa cung, Nghiêm Kha đỏ hốc mắt. Còn nhớ rõ lần tiến cung trước, Nghiêm Kha vẫn là tả tướng Xí Linh Quân. Lần đó Xí Linh Quân lấy được toàn thắng. Thánh thượng ban cho Xí Linh Quân quang vinh, cho bọn họ cưỡi chiến mã qua thần võ môn. Khi đó hăng hái vô cùng. Nhưng hôm nay, bọn họ chỉ có thể đứng ở ngoài tường cung nhìn chủ tử một người độc hành. Nhìn thấy bóng lưng cô đơn của Cơ Tùng. Nhìn thấy đại thần qua lại lộ vẻ mặt đồng tình với Cơ Tùng. Nghiêm Kha trong lòng như có lửa giận thiêu đốt. Nhưng đốm lửa này ngoại trừ đốt đỏ hốc mắt của bản thân, hắn không thể phát tiết với bất cứ kẻ nào. Lúc này huynh đệ bên người đột nhiên phỉ nhổ một ngụm. Thanh âm hắn khàn khàn. Con mẹ nó, lão tử thật hận. Nghiêm Kha cũng có suy nghĩ đồng dạng. Hận cung tường cao lớn cản trở đường đi của bọn họ. Hận thế đạo bất công khiến cho những người trung dũng gặp cực khổ. Hận bản thân bất lực không thể bảo hộ chủ tử của chính mình. Sợ chủ tử quay đầu lại nhìn thấy bộ dạng không chịu nổi của mình. Nghiêm Kha lạnh lùng nói. Dựng thẳng lưng lên. Đừng để cho chủ tử nhìn thấy bộ dạng túng quẫn này của các ngươi. Từ thần võ môn đến Tuyên Đức Điện. Lộ trình đi lại chỉ cần tốn một chén trà nhỏ. Cơ Tùng lại đi tới nửa canh giờ. Con đường này y đi qua vô số lần. Vẫn là lần đầu tiên đi đến chậm như vậy. Đều nói cung thành cao lớn sâu thẳm. Y trước kia không cảm giác được. Hiện giờ cuối cùng cũng nhận ra. Dọc theo đường đi y nhìn thấy không ít cảnh tượng triều thần vội vàng. Rõ ràng chỉ rời triều đình không bao lâu. Phần lớn những triều thần này cũng không nhận biết. Mặt trời tháng tư không tính là gắt. Nhưng cho dù là thao tác xe lăn trên đường bằng phẳng cũng không nhẹ nhàng. Triều phục trên người Cơ Tùng ướt nhẹp mồ hôi. Phần ngực có màu sắc sẫm hơn so với nơi khác. Lúc sắp đến Tuyên Đức Điện, Bình Viễn Đế nghe được tin tức bước nhanh tới. Nhìn thấy Cơ Tùng sắc mặt hơi hơi trắng bệch, Bình Viễn Đế giận dữ với thái giám đi theo. Các ngươi hầu hạ như thế nào? Tại sao không truyền kiệu liễn? Sao không giúp Dung Vương đẩy xe lăn? Bọn thái giám sợ hãi quỳ đầy đất. Thánh thượng bớt giận. Cơ Tùng sắc mặt bình tĩnh. Đáy mắt có một mặt đau xót sâu thẳm. Khởi bẩm phụ hoàng. Là nhi thần không cho ai hỗ trợ. Bình Viễn Đế nhìn thấy Cơ Tùng như vậy làm sao không hiểu được. Con thứ ba của ông là chủ soái Xí Linh Quân. Y có tự tôn cùng kiêu ngạo. Đối mặt địch nhân òn không yếu đuối. Làm sao để cho cung nhân nhìn được bản thân suy yếu. Bình Viễn Đế đau lòng không thôi. Dung Xuyên a, người hà cớ gì? Cơ Tùng mím môi lộ ra một nụ cười ôn hòa. Cuối cùng vẫn phải tập thích ứng không phải sao? Bình Viễn Đế nói không ra lời. Sau khi Cơ Tùng gặp chuyện không may, ông hy vọng Cơ Tùng có thể tỉnh lại đứng lên. Nhưng đợi khi Cơ Tùng thật sự tới trước mặt, trong lòng chỉ có đau cùng thẹn. Giờ khắc này Bình Viễn Đế không phải đế vương cao cao tại thượng, mà là một phụ thân vô năng đối mặt với đứa con tàn tật. Tiên Đức Điện tràn ngập vị long tiên hương. Trước kia Cơ Tùng cảm thấy hương vị này cực kỳ dễ ngửi. Nhưng hiện giờ ngửi thấy y chỉ cảm thấy quá nồng. Không bằng mùi hoa cỏ tự nhiên trong Văn Chương Uyển. Nhìn thấy Bình Viễn Đế ngồi tít trên cao. Cơ Tùng vậy mà bắt đầu thất thần. Không biết Nhan Tích Ninh ở nhà hiện tại đang làm cái gì. Giờ này, chắc không phải là lên giường nghỉ ngơi đi. Bình Viễn Đế hổ thẹn nói. Dung Xuyên a. Chuyện ám sát phát sinh đến nay, theo đạo lý đã sớm nên có kết quả. cũng không biết là ai xuống tay lưu loát như vậy, không để lại dấu vết gì cho đại lý tự tìm được. Nhìn thấy Cơ Tùng tiến cung, phản ứng đầu tiên của Bình Viễn Đế là Dung Xuyên đến thỉnh cầu kết quả. Cơ Tùng bình tĩnh chắp tay, "Phụ hoàng, nhi thần hôm nay vào cung không phải vì chân tướng ám sát mà đến." Bình Viễn Đế khó hiểu, "Vậy ngươi là?" Cơ Tùng mím môi, "Nhi thần muốn thỉnh phụ hoàng đình chỉ điều tra, không cần tiếp tục tra xuống." Bình Viễn Đế nhướng mày, "Vì sao?" Cơ Tùng trong mắt có bi thương nhưng càng nhiều hơn là bình tĩnh. "Chuyện ám sát huyên náo ồn ào, hung thủ phía sau màn vẫn không lộ ra dấu vết, triều đình lại cãi nhau ầm ĩ làm lòng người hoảng sợ. Tiếp tục tra xét cho dù có kết quả, cũng chỉ làm huynh đệ bất hòa quần thần bất an thôi." Lúc ấy tuy rằng hung hiểm, An Ninh cũng bởi vì nhi thần mà trọng thương, nhưng trải qua khoảng thời gian tu dưỡng, An Ninh đã khôi phục đến không ngại. Nhi thần cùng An Ninh được phụ hoàng che chở có thể toàn thân trở ra đã là chuyện may mắn. Sao có thể bởi vì chúng ta khiến cho triều đình không yên, làm cho phụ hoàng phí sức? Cơ Tùng nhìn thẳng hai mắt Bình Viễn Đế, khẩn cầu phụ hoàng không cần lại truy tra. Nếu không cuộc sống hàng ngày của nhi thần và An Ninh khó an bình. Lòng Bình Viễn Đế ngũ vị tạo trần. "Dung Xuyên a, ngươi và mẫu phi của ngươi giống nhau luôn thay người khác suy nghĩ, lại ủy khuất chính mình a." Cơ Tùng trấn an nở nụ cười, "Nhi thần không ủy khuất, chỉ cầu huynh đệ hòa thuận quân thần đồng lòng, sở liêu núi yên biển lặng. Chỉ tiếc nhi thần đã thành bộ dạng như này, không thể giống khi xưa vì phụ hoàng phân ưu, vì sở liêu xuất lực." Trong khoảng thời gian này, thứ Bình Viễn Đế nghe được nhiều nhất là các hoàng tử hắt nước bẩn lên nhau, triều thần thay nhau đùn đẩy trách nhiệm. Mấy hoàng tử của ông mỗi người đều có tâm tư của chính mình. Ông còn chưa già đi, bọn họ đã đem triều đình của mình chia tam xẻ tứ. Hiện giờ nghe được lời nói này của Cơ Tùng, Bình Viễn Đế trong lòng cảm động động, vài phần chua xót đánh úp lại, chỉ cảm thấy ủy khuất đến cực điểm. Nghĩ đến lúc hai chân Cơ Tùng còn hoàn hảo, mỗi một chuyện mình giao cho y đều làm được xinh đẹp. Nghĩ đến y mang theo Xí Linh quân đánh hạ quân công hiển hách. Nghĩ đến y công chính hiền lương. Bình Viễn Đế thốt ra, "Ai nói ngươi không thể vì trẫm phân ưu? Dung Xuyên, chỉ cần ngươi có phần tâm này, ngươi vĩnh viễn là hoàng tử đắc lực nhất của trẫm." Thừa dịp cảm động trong lòng chưa tan, Bình Viễn Đế nói, "Trẫm nghĩ lệnh ngươi chấp trưởng binh bộ, ngươi có bằng lòng hay không?" Tiếng nói vừa dứt, Bình Viễn Đế bỗng nhiên bình tĩnh lại. Cơ Tùng là chủ soái Xí Linh quân, trên người còn có hổ phù có thể điều khiển binh lực. Nếu y chấp trưởng binh bộ, chỉ sợ y sẽ quang minh chính đại thiên vị Xí Linh quân. Chấp trưởng binh bộ không tính là gì, nhưng khi hậu cần có được năng lực điều binh khiển tướng, cái này mới đáng sợ. Nếu để cho Cơ Tùng nhập chủ binh bộ, Cơ Tùng chính là người duy nhất có được thực quyền trong tất cả hoàng tử. Đến lúc đó chỉ sợ tranh đấu giữa ba vị hoàng tử không thể hòa hoãn, ngược lại sẽ càng nghiêm trọng hơn. Nhưng lời đã nói ra miệng, Bình Viễn Đế hối hận cũng không kịp rồi. Ông ảo não trách cứ bản thân, tuổi lớn dễ dàng xử trí theo cảm tính, là ông xúc động. Cơ Tùng xem thấu sự hối hận của Bình Viễn Đế, y bất động thanh sắc hành lễ, có thể được phụ hoàng trọng dụng là may mắn của nhi thần. Nhưng binh bộ trách nhiệm trọng đại, nhi thần e là không chịu nổi trọng trách này. Gánh nặng trong lòng Bình Viễn Đế liền được giải quyết, ngữ khí càng hòa hoãn. "Vậy," Cơ Tùng thở dài, "phụ hoàng tín nhiệm nhi thần, chưa từng thu lại hổ phù. Nhi thần hiện giờ vẫn là chủ soái Xí Linh quân. Nếu nhi thần chấp trưởng binh bộ, chỉ sợ các tướng lãnh khác của sở liêu cảm thấy nhi thần làm việc thiên tư, quân tâm cứng như sắt, không thể bởi vì nhi thần mà làm cho quân tâm tan rã. Hơn nữa thái y nói, thân thể nhi thần cần tĩnh dưỡng, không thể quá mệt nhọc. Binh bộ sự vật phức tạp, sợ không chịu nổi trọng trách này." Bình Viễn Đế tự hỏi một lát, lần thứ hai mở miệng. Lúc này đây ngữ khí của ông vô cùng chân thành. "Hiện giờ triều cục chấn động, trừ bỏ binh bộ, lại bộ và công bộ không người chấp trưởng. Dung Xuyên nếu muốn thay Trẫm phân ưu, có thể chọn lựa một cái. Cách chương.